Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện có làm ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Rất tốt cho mọi lứa tuổi. Được đãi rửa sạch sẽ và răng tay thủ công hoàn toàn hết. Vì vậy, ai dùng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôi vậy, đợi Mễ Lạc khỏe hẳn, anh sẽ dẫn mẹ con em chuyển tới nhà mới. Một ngày này, sự kiện nhà họ Dương bị phá sản càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Rất nhiều gia tộc cùng với thế lực đều đang suy đoán là do ông to bà lớn nào ra tay. Thủ đoạn này cũng quá lợi hại rồi. Bọn họ nghe ngóng nhiều nơi mới biết được điều đáng sợ trong chuyện này. Một đêm, chỉ trong vòng một đêm, nhà họ Dương phá sản, rời khỏi thần đàn. Mà nguyên nhân lại bởi vì nhà họ Dương đã đắc tội một người. Người này là ai? Câu hỏi này đã trở thành bí mật mà gia tộc thượng lưu và thế lực lớn xôn xao muốn tìm hiểu kỹ. Nói cách khác, chỉ một hành động còn con của Trần Bình đã thu hút được sự chú ý của tất cả nhân vật và gia tộc có mặt mũi lớn ở thành phố Thượng Giang. Trần Bình bên này ở lại đến buổi chiều liền rời khỏi bệnh viện. Dương Quỳ Lan đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại và bắt anh tới nhà họ Giang. Giang Uyển lại phải đi làm. Cô đang bận rộn với việc hợp tác giữa bệnh viện chi nhánh Đường Nhân và Tất Khang. Vì vậy, chuyện ở bệnh viện anh tạm thời giao cho Tô Tình. Trần Bình ở bên này gọi xe về đến nhà họ Giang. Ở trong phòng khách, Dương Quế Lan ngồi thẳng người, trước mặt bà ta bày mấy tấm thẻ, còn có cả tư liệu tòa nhà. Nhìn thấy Trần Bình bước vào, Dương Quế Lan lập tức pha trà rót nước, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt. Bà ta cười nói: "Trần Bình à, đến đây nào, mau ngồi xuống đi con. Đây là nho mẹ vừa rửa đấy, con nếm thử xem." Trần Bình sửng sốt. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nhiệt tình của bà mẹ vợ vô lý này. Anh giống như ngồi trên bàn trông vậy. "Mẹ, có chuyện gì mẹ nói thẳng đi ạ. Mẹ như thế này con không quen cho lắm." Trần Bình ngượng ngùng cười nói. Giang Quốc Dân đang ngồi bên cạnh đọc báo, cũng nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Trò vặt này của vợ ông sao có thể qua mắt được Trần Bình chứ? Dương Quế Lan nghe thấy vậy cũng cảm thấy xấu hổ. Bà ta trừng mắt nhìn Giang Quốc Dân, sau đó giận dữ nhìn Trần Bình. "Tên vô tích sự này làm sao vậy chứ? Bà đem đồ ngon ngọt hầu hạ nó, vậy mà nó lại còn không quen. Quả nhiên là thằng ăn hại, cả đời không được hưởng phúc." "Vậy được thôi, tôi cũng không che giấu nữa. Cậu kiếm 500.000 nhân dân tệ đưa cho tôi phải mua biệt thự. Nếu không gom đủ tiền thì bán phòng tân hôn của cậu và Giang Uyển đi." Dương Quế Lan ngồi thẳng người, trực tiếp mở miệng nói: "Đương nhiên, sau khi mua được biệt thự, tôi và bố cậu cũng sẽ để lại phòng cho cậu và Giang Uyển. Việc này cậu cứ yên tâm đi. Nhưng mà chuyện này chúng ta phải quy ước 3 điều. Ở trong biệt thự, tất cả những điều tôi nói đều được tính. Cậu phải giặt quần áo và làm việc nhà. Hàng ngày không có việc gì, cậu phải đem căn nhà dọn dẹp từ trong ra ngoài. Đúng rồi, tôi có thể gọi mấy người chị em tới đánh mặt trượt. Đến lúc đó, cậu phải hầu hạ chúng tôi cho thật tốt, không được khiến tôi mất mặt, biết chưa?" Dương Quế Lan một chuyện lại một chuyện nói không ngừng, càng nói nụ cười trên mặt bà ta càng trở nên tươi rói, giống như là bà ta đã mua được biệt thự vậy. Giang Quốc Dân cũng lắc đầu một cách cực kỳ bất đắc dĩ, ông thở dài một hơi nói: "Tôi đi ra ngoài tản bộ một chút." Dương Quế Lan lườm ông ta một cái, bà ta biết ông không thích nghe những chuyện này nên cũng chỉ đành mắng mỏ vài câu. "Lão già, đến lúc mua được biệt thự, ông đừng có mà ở." Đấy tất nhiên chỉ là lời nói khi tức giận của bà ta mà thôi. "Trần Bình nói gì đi? Sao nào, những điều kiện này của tôi cũng rất được đấy chứ. Nếu cậu muốn xin chút thể diện của nhà tôi, ở trong biệt thự của tôi, thì bắt buộc phải nghe lời tôi." Dương Quế Lan nói một cách kiêu căng ngạo mạn. Kỳ thực, bà ta cực kỳ không muốn ở chung dưới một mái nhà với tên Trần Bình vô tích sự này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Còn không phải vì thiếu tiền nên bà mới phải làm vậy sao? "Mẹ, không cần phiền toái như vậy, con đã mua nhà rồi. Đợi khi nào Mễ Lạp ra viện, cả nhà chúng ta có thể chuyển vào ở." Trần Bình cười nói. Dương Quế Lan lập tức sửng sốt, tiếp đó khinh bỉ mắng mỏ anh. Được đấy Trần Bình, tôi còn không biết năng lực của cậu hay sao? Cậu có thể mua nhà, một chút tiền riêng đó của cậu đủ sao? Cho dù cậu mua được rồi đi chăng nữa, phòng chừng cũng chỉ là ổ chó có vài mét vuông mà thôi, tôi thèm vào đến đó ở. Dương Quế Lan không tin Trần Bình có thể mua được nhà. Nói đùa, nó cũng chỉ là một thằng vô tích sự, ở nhà họ Giang ăn bám đến 3 năm, có làm được việc gì ra hồn không? Không có. Trần Bình liếc mắt một cái, trùng hợp nhìn thấy tờ giấy quảng cáo bán nhà, khu biệt thự Long Thành. Mẹ, chính là ở chỗ này. Trần Bình cầm tờ giấy quảng cáo khu biệt thự Long Thành lên, cười nói. Một lát sau, sắc mặt Dương Quế Lan đột nhiên trở nên âm trầm. Bà ta giận dữ, nhìn chằm chằm vào Trần Bình rồi trách cứ anh. Trần Bình, cậu nghĩ rằng nói như vậy buồn cười lắm sao? Có phải cậu không muốn bỏ tiền hay không? Cậu không muốn đưa tiền thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng làm cái gì? Thằng Trần Bình này, lời trong lẽ ngoài đều tỏ rõ vẻ không muốn đưa tiền. Được rồi, tôi biết rồi, cậu biến đi, về sau đừng bước vào cửa nhà tôi. Đợi đến khi tôi mua được biệt thự, cậu cũng đừng có vào ở. Dương Quế Lan cực kỳ tức giận, bà ta đứng dậy, bắt đầu đuổi Trần Bình đi. Trần Bình cực kỳ bất đắc dĩ, cứ như vậy bị mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà. Đứng trước cửa, anh còn nghe thấy được tiếng mắng mỏ của Dương Quế Lan. Nghĩ ngợi một hồi, Trần Bình gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý. Lão Kiều, ông giúp tôi xem một chút, quảng đời có nhà mới nào mở bán không? Mẹ Giao Nguyễn muốn mua biệt thự, nếu bà ấy nhìn chung cái nào, ông cứ nhìn tình hình mà làm. Vâng, thưa cậu chủ, tôi biết phải làm như thế nào. Kiều Phú Quý ở đầu bên kia điện thoại cung kính trả lời. Cúp điện thoại, Kiều Phú Quý lập tức ra lệnh cho thư ký thông báo đến tất cả văn phòng môi giới nhà đất ở thành phố Thượng Giang. Chỉ cần Dương Quế Lan đi tới bất kỳ một nhà môi giới biệt thự nào đó, giá cả sẽ giảm xuống một nửa. Như vậy Dương Quế Lan cũng có thể mua được. Làm xong chuyện này, Kiều Phú Quý ngay lập tức đưa cho Trần Bình một câu trả lời. Trần Bình gật đầu tỏ ý có thể. Đây coi như món quà anh tặng cho nhà họ Giang. Quả thật, 3 năm qua, Trần Bình chưa tặng Dương Quế Lan bất kỳ thứ gì. Đợi sau khi Trần Bình đi khỏi, Dương Quế Lan một mình ở trong nhà tức tối. Bà ta cũng không mặt dày hỏi vay tiền bạn bè. Nhưng nhìn giá tiền của những căn biệt thự kia, bà ta lại không đủ tiền. Đợi đến buổi chiều sau khi Giang Quốc Dân trở về, bà ta liền kéo ông ta đến mấy nhà môi giới mà bà ta nhìn chúng, chuẩn bị hỏi hàn trước một chút. Trước tiên, Dương Quế Lan đi đến phòng tiêu thụ của khu biệt thự Bán Sơn. Bà ta để ý khu biệt thự này rất lâu rồi. Nghe nói, nhà chị hai cũng ở chỗ này, một căn 10 triệu nhân dân tệ. Nhà cũ của bà ta bán đi cũng được 7-8 triệu, lại chắp vá lung tung, chắc cũng có thể mua được. Phòng tiêu thụ của biệt thự Bán Sơn quả nhiên không giống như bình thường. Nơi này cực kỳ khí thái, mái vòm pha lê cao ngất treo đèn thủy tinh, nền nhà trải thảm dẫm lên vô cùng mềm mại. Toàn bộ không gian bên trong trang hoàng bởi bạc và vàng, nhìn cực kỳ xa hoa. Hơn nữa, nhân viên bán hàng ở đây đều là những cô gái với thân hình cao gầy cực kỳ xinh đẹp, người này so với người kia càng ưa nhìn. Nhưng mà Dương Quế Lan không thích, bà ta ghét nhất là những con ả hồ ly tinh trẻ tuổi này. Lúc bà ta còn trẻ, nhất định so với bọn họ càng xinh đẹp. Vừa vào cửa, Dương Quế Lan liền trực tiếp đi thẳng đến khu trưng bày mô hình tòa nhà. Tòa nhà được thiết kế rất đẹp, lại phóng khoáng. Độ phủ xanh khu vực xung quanh cũng rất tốt. Dựa núi gần sông, bên cạnh đó còn có siêu thị tư nhân và rạp chiếu phim. Đây quả thật là thiên đường của phụ nữ. Nhân viên bán hàng trẻ tuổi xinh đẹp, thế có người đến xem nhà, lập tức nở nụ cười ngọt ngào đi qua chào hỏi. Con chào bác xem tòa này chính là chỗ bán chạy nhất của chúng cháu. Đây là biệt thự song lập 4 tầng, 300 mét vuông, 1 mét vuông có giá là 40.000 nhân dân tệ. Bây giờ chỉ còn lại 2 căn, nếu như bác thích, có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Dương Quế Lan vừa nghe thấy vậy, lập tức kinh ngạc nói. Vậy tức là 12 triệu một căn. Đúng vậy thưa bác, chỉ còn lại duy nhất 2 căn thôi ạ. Dương Quế Lan nhíu chặt mày, bà ta rất thích căn biệt thự này, nhưng giá cả quá lớn, bà ta hoàn toàn không mua nổi. Cái đó tôi xem thêm một chút, xem thêm một chút. Nụ cười của Dương Quế Lan có chút ngượng ngùng, bà ta kéo Giang Quốc Dân giờ vợ đi xem xét thêm một vòng rồi rời đi. Cũng đúng lúc này, một người phụ nữ ăn diện quyến rũ, mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ rực như lửa, lắc mông đi vào trong. Cô ả trang điểm cực kỳ đậm, vừa đi vừa chậc lưỡi nói, đồ nghèo kết xác, đã không ngồi nổi còn đến xem biệt thự. Chồng ơi, anh xem, hai người này vừa nhìn đã biết kẻ đến từ nông thôn, vậy mà lại dám đến bán sơn xem biệt thự, đúng là xấu hổ chết đi được. Đứng bên cạnh cậu à là một tên đàn ông trung niên béo ục thô bỉ. Lúc này đây hắn mới đưa mắt đánh giá Dương Quế Lan một cái, sau đó khinh bỉ nhíu chặt mày lại, cười mắng nói: "Ờ kể em cũng không thể nói như vậy được, người nghèo cũng có quyền lợi được tới xem biệt thự mà. Tuy rằng cả đời này bọn họ cũng chẳng mua nổi, nhưng vẫn có thể xem một chút." Cô ả diêm dúa kia khinh thường nói một câu: "Đáng ra phải lập quy tắc, xem nhà phải trả tiền để chị đám người nghèo không an phận này, đúng là làm bẩn bán sơn mà." Hai người bọn họ, anh một câu, tôi một câu, khiến Dương Quế Lan xấu hổ không thôi. Dương Quế Lan là người như thế nào? Bà ta có thể nhẫn nhịn người khác sao? Đương nhiên là không thể. Dương Quế Lan ngay lập tức nổi đoá, chỉ vào con ả hồ ly tinh kia cất giọng mắng nhiếc: "Chúng mày nói cái gì thế hả? Ai là người nghèo? Ai nói tao không thể mua được? Chúng mày mới là người nghèo. Tao vừa nhìn liền biết mày là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác, thế mà lại còn dám dạo oai ở đây. Cẩn thận, không vợ người ta tìm đến, cho công khai việc làm của mày lên mạng đấy, đồ hồ ly tinh." Dương Quế Lan mắng người cực kỳ cay độc, đặc biệt là bà ta mắng cũng không sai, cô ả kia chính là bồ nhí người ta. Ả ta vừa nghe thấy lời này lập tức nổ điên, cãi nhau với Dương Quế Lan: "Còn mẹ bà mới là bồ nhí, bà là đồ nghèo kiết xác, không có tiền có đến xem biệt thự, có giỏi bà mua đi, không có tiền thì cút khỏi đây ngay." Mắng một hồi, hai người liền xông vào đánh nhau. Dương Quế Lan sao có thể đánh lại cô ả trẻ tuổi đó, không chút phản kháng ăn mấy cái tát, sau đó ngã xuống mặt đất ai than kêu đau đớn: "Đánh người rồi, mọi người mau tới mà xem, đánh người ta rồi, ảo hồ ly tinh này đánh người rồi." Các nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng ngăn cản. Giang Quốc Sơn thấy Dương Quế Lan bị đánh cũng tiến lên nói lý, nhưng lại trực tiếp bị tên đàn ông trung niên béo ục ịch kia đấm cho một cái vào mặt, chảy cả máu mũi. "Mẹ kiếp, hai ông bà già các người lại dám đánh bạn gái tôi, muốn chết à?" Tên đàn ông trung niên béo ục ịch kia giận dữ gào lên, khí thế trong giọng nói khiến người khác sợ hãi. Dương Quế Lan ngay lập tức bị dọa sợ, nhưng bà ta cũng không định bỏ qua như vậy. Bà ta chỉ thẳng vào cô ả hồ ly tinh và tên đàn ông trung niên béo ị kia, hùng hăng mắng chửi: "Các người đợi đấy cho tôi gọi con rể tôi đến dạy dỗ mấy người." Lần trước, Dương Quế Lan đã chứng kiến được thân thủ của Trần Bình, vì vậy bây giờ mới dám nói như vậy. "Được thôi, bà gọi đi, tôi ngược lại muốn xem bà gọi tới người như thế nào, chỉ cần không phải loại nghèo kiết xác khủ lậu là được rồi." À, đàn bà diêm dúa kia khoanh tay trước ngực, mặt mày lạnh lùng cười nhạo nói. Dương Quế Lan nằm ở trên đất không chịu dậy, dáng vẻ như kẻ ăn vạ, gọi điện thoại cho Trần Bình rồi hét lên: "Trần Bình, cậu mau đến phòng tiêu thụ của biệt thự bán sơ cho tôi và bố cậu bị người ta đánh rồi, sắp chết đến nơi rồi, cậu mau qua đây nhanh lên." Trần Bình nhận được cuộc điện thoại này, đầu cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Vâng, thưa mẹ, con lập tức tới ngay." "Sao thế?" Giang Uyển đứng ở bên cạnh Trần Bình lên tiếng hỏi, cô mới từ công ty trở về. "Mẹ với bố bị người ta đánh ở phòng tiêu thụ của biệt thự bán sơn, hình như rất nghiêm trọng." Trần Bình sờ mũi nói, Dương Quế Lan đúng là rất biết gây chuyện. "Cái gì? Bố mẹ em bị người ta đánh?" Giang Uyển bị dọa sợ, lập tức chạy ra ngoài nôn nóng nói. "Chúng ta mau tới đó thôi." Trần Bình nghĩ một lúc, trước tiên gửi một tin nhắn cho Kiều Phú Quý, sau đó đuổi theo Giang Uyển nói: "Em đợi anh một chút, anh lấy xe đưa em qua." Giang Uyển sừng sốt, quay đầu lại hỏi: "Xe, anh lấy đâu ra xe?" Đồng thời ánh mắt của cô rơi xuống chiếc xe máy BMW, chiếc xe này Trần Bình mới lái từ công ty về. Khi Trần Bình ngồi lên chiếc BMW và đưa mũ cho Giang Uyển, cô mặt ngơ ngác hỏi anh: "Trần Bình, có phải anh có chuyện gì chưa nói với em đúng không? Chiếc xe này anh lấy từ đâu ra?" Trần Bình đội mũ bảo hiểm cho Giang Uyển, véo nhẹ chiếc mũi của cô: "Không có gì hết, đây là xe công ty, vừa hay anh đi về đây." Dứt lời, anh nhanh chóng khởi động xe. Chiếc BMW phát ra những tiếng bườm rườm vô cùng dễ nghe. Đây mới là giấc mơ của cánh đàn ông. "Ngồi chắc," Trần Bình cười nói. Chiếc xe lao nhanh đi, chỉ để lại một vệt trên đường. Giang Uyển ngồi sau lưng Trần Bình, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Vừa nãy cô đã bị anh dọa cho sợ. Lúc bẻ cua, Trần Bình đột nhiên nghiêng xe sát xuống mặt đường, giống như động tác của mấy tay đua xe trong TV, cực kỳ ngầu. Hành động này thu hút không ít người qua đường tiếng reo hò và chụp ảnh. Hành động này thu hút không ít người qua đường lên tiếng reo hò và chụp ảnh. Đây còn là ông chồng vô tích sự của cô sao? Anh vậy mà có thể làm cái này. Giang Uyển ngắm bóng lưng cô Trần Bình, trong lòng có hàng vạn câu hỏi vì sao. Rốt cuộc chồng cô còn có bao nhiêu điều mà cô chưa biết. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã đưa Giang Uyển đến phòng tiêu thụ của biệt thự Bàn Sơn. Giang Uyển xuống xe trước, cô vội vội vàng vàng lao vào trong. Trước cửa không cho dừng xe nên Trần Bình phải đỗ xe đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đây chính là phòng tiêu thụ của khu biệt thự Bàn Sơn. Nó có cả bãi đỗ xe riêng dưới mặt đất. Giang Uyển bên này xông vào bên trong phòng tiêu thụ, liền nhìn thấy Dương Quế Lan đang nằm trên mặt đất, dáng vẻ giống như muốn chết, miệng thì không ngừng kêu gào mắng trời. Còn Giang Quốc Dân mặt chảy máu mũi, tuy máu đã ngừng nhưng sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương cũng không nhẹ. Bố mẹ không sao chứ? Giang Uyển chạy qua, vẻ mặt nôn nóng, vội vàng nâng Dương Quế Lan dậy. Dương Quế Lan thấy Giang Uyển tới, lập tức gào khóc, chỉ vào ả hồ ly tinh và tên đàn ông béo ị kia, miệng mắng nhiếc. Uyển Nhi, nếu còn đến muộn hơn chút nữa, thì có lẽ mẹ và bố con bị họ đánh chết rồi. Giang Uyển vừa nghe thấy vậy, trong lòng lập tức bốc hỏa. Cô kéo người Dương Quế Lan lên, sau đó trừng mắt giận dữ, nhìn ả đàn bà hung dữ ngang ngược, vẫn đang không ngừng cất tiếng mắng trời kia. Cô lạnh lùng hỏi ả ta. Là các người đánh bố mẹ tôi. Ánh mắt cô ả kia tràn đầy sự khinh miệt. Cô ta đưa mắt đánh giá Giang Uyển hết một lượt. Vẻ ngoài cũng xinh đấy, còn xinh hơn cả cô ta nữa. Cô ả kia ngay lập tức nổi lên lòng ghen tị. Người phụ nữ diêm do đó khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt không thèm để ý nói. Đúng, tôi đánh đấy. Loại người như mẹ cô đáng bị đánh. Nghèo mặt kiếp còn đến bán sơm xem biệt thự. Không mua được thì đừng có giở vờ, mau cút khỏi đây ngay. Người đàn bà diêm dúa này cực kỳ không thích thái độ của Giang Uyển. Tuy rằng Giang Uyển có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng nhãn hiệu quần áo trên người lại bình thường, cũng không thuộc gia đình khá giả gì. Thấy vậy, trong lòng của người phụ nữ diêm dúa này cũng cảm thấy rất phân khích. Hóa ra cả nhà họ đều là những kẻ nghèo rách mồng tơi. Giang Uyển lạnh mặt nói, cho dù chúng tôi không mua được thì cô dựa vào đâu mà đánh người chứ? Mau xin lỗi bố mẹ tôi đi. Bằng không, tôi sẽ báo cảnh sát để xử lý chuyện này. Giang Uyển vẫn là rất biết cách cư xử, cũng không hề gây thêm phiền phức gì. Nhưng mà người đàn bà diêm dúa kia nghe thấy vậy lại khịt mũi cười lạnh một tiếng. Sau đó, tát bốp một cái lên mặt Giang Uyển, chỉ thẳng vào mũi cô mắng. Tôi đánh bố mẹ cô thì sao? Tôi bây giờ còn đánh cả cô đấy. Không phục hả? Vậy cô báo cảnh sát đi. Nói cho cô biết, anh tôi chính là đại đội trưởng của khu vực này đấy. Kiêu căng, ngang ngược, cả cơ thể của người đàn bà diêm dúa đó ngập ngụa mùi vị của kẻ có tiền và thế lực. Chỉ dựa vào mấy kẻ nghèo hèn như các người mà còn muốn báo cảnh sát. Có tin tôi bảo anh tôi đem cả nhà mấy người nhốt vào trong đó không hả? Ả đàn bà diêm dúa lạnh lùng nói, ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Chỉ là mấy kẻ nghèo hèn mà cũng dám dương nanh múa vớt với ả. Đúng là không biết sống chết. Dương Quế Lan vừa nghe thấy anh của đối phương là đại đội trưởng đội cảnh sát, lập tức sợ hãi, rụt cổ trốn sau lưng của Giang Uyển, kéo lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói. Uyển Nhi, bỏ đi con, chúng ta không cần tính toán với bọn họ, mau đi thôi. Dáng vẻ lúc này của Dương Quế Lan cực kỳ hèn nhát. Chẳng có cách nào khác, bà ta chọc không nổi bọn họ. Người ta trong nhà còn có người làm to. Bà ta cũng chỉ là một kẻ khôn nhà dạ chợ, nếu ở bên ngoài gặp chuyện gì, vẫn là có chút hèn nhát. Ả đàn bà diêm dúa kia nghe thấy vậy lập tức bật cười, chế nhạo mắng. Đúng là đồ hèn, bây giờ biết sợ rồi à? Một đám nghèo hèn lại còn dám đến bán sơn xem nhà, không có tiền thì mau cút đi. Tên đàn ông trung niên béo ục ịch thô bỉ bên cạnh lúc này cũng nổi cáo, chỉ vào Giang Uyển rồi mắng nhân viên bán hàng kia. Tôi hỏi các cô, như thế này là thế nào? Loại dân đen rác rưởi như thế này cũng dám cho vào đây, thể diện của phòng tiêu thụ còn đâu à? Thưa ông, thưa cô, xin lỗi hai vị, là sơ suất của chúng tôi. Nhân viên bán hàng kia cực kỳ hoảng hốt và sợ hãi, vội vàng không người xin lỗi. Cô ta nhíu chặt mày lại, nhìn ba người Giang Uyển, trong lòng lập tức khinh bỉ, giận dữ mắng mỏ. Ban đầu còn tưởng rằng Dương Quế Lan là người có tiền đến xem phòng, không nghĩ tới thế mà lại là một kẻ nghèo rách mồng tơi. Vậy bọn họ còn đến xem phòng làm cái gì chứ? Nếu như thật sự xúc phạm khách hàng lớn khác thì chẳng phải thành tích bán hàng một ngày của bọn họ biến mất hay sao? Này, mời các người cút ra khỏi đây. Nhân viên bán hàng đối với Giang Uyển không chút khách sáo, cô ta lập tức lạnh mặt quát lên. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía cửa vào. Bố mẹ vợ tôi đến xem nhà, các người dựa vào đâu mà đuổi bọn họ đi? Trần Bình xuất hiện nơi cửa vào, mặt mày lạnh lẽo, chậm chậm đi tới. Ánh mắt anh lập tức khóa chặt lấy gò má trái của Giang Uyển. Trên đó rõ ràng là một dấu bàn tay đỏ ửng. Anh chỉ mới dừng xe có một chút mà vợ anh đã bị người khác đánh rồi. Trần Bình đi tới trước mặt Giang Uyển, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má trái của cô, trong ánh mắt mang theo lửa giận, hỏi ai đánh? Hốc mắt Giang Uyển ngậm nước, cô nhìn người đàn bà diêm dùa kia, lắc đầu nói không sao cả, chúng ta đi thôi. Trong lòng Giang Uyển rất tức giận, nhưng cô cũng không muốn gây chuyện. Dù sao người ta trong nhà còn có người chống lưng, cô chỉ là một người dân bình thường, đúng là không thể chọc vào nổi. Nhưng chuyện sau đó lại ra ngoài ý muốn. Trần Bình lạnh lùng nói, vậy không được, trên đời này ai có thể đánh vợ của anh? Cho dù người đó có là ai đi nữa, kể cả là con ông trời cũng phải quỳ xuống xin em tha thứ mới được. Anh toát ra khí chất cực kỳ bá đạo, cả căn phòng tiêu thụ cũng trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mới xông vào này. Mẹ kiếp, còn mẹ nó, anh vừa nói cái gì? Ý của anh là muốn dạy dỗ bà đây? Khuôn mặt ả đàn bà diêm dùa kia toát lên vẻ khinh thường. Tên đàn ông này bị thiểu năng sao? Cả người mặc quần áo vỉa hè, vừa nhìn đã biết là loại người sống dưới đáy xã hội. Anh ta vậy mà có gan nói ra những lời như vậy, đúng là buồn cười mà. Tên đàn ông béo ị thô bỉ cũng cười lạnh, trừng mắt nhìn Trần Bình nói, chàng trai trẻ, cậu đây là không lượng sức mình, rảnh rỗi kiếm chuyện đấy. Bố mẹ vợ và vợ cậu đều nói bỏ qua rồi, cậu còn muốn làm lớn chuyện? Chẳng lẽ thằng Doanh này muốn làm màu trước mặt mọi người, kiếm chút sĩ diện với vợ à? Vậy được thôi, ông đấy sẽ khiến mày mất mặt hoàn toàn, đồ nghèo kiết xác. Nhưng mà một giây sau, Trần Bình quay người lại, nhìn chằm chằm vào ả đàn bà diêm dúa và tên đàn ông trung niên béo mập kia, anh lạnh lùng nói, xin lỗi, loại người như tôi thù rất dài, cô tát vợ của tôi, vậy thì... Lời còn chưa nói xong, Trần Bình đã thẳng tay, dở dữ tát một cái xuống mặt ả đàn bà diêm dúa kia. Chát, cả căn phòng tiêu thụ đều có thể nghe thấy tiếng bạt tai một cách rõ ràng. Ả đàn bà diêm dúa kia bị tát mạnh đến mức gãy mất hai cái răng, mồm chảy máu. Quá hùng ác, Trần Bình lúc này đây đã dọa sợ tất cả mọi người. Dương Quế Lan lập tức bị dọa sợ, bà ta chưa bao giờ nghĩ tới thằng con rể vô tích sự này của mình vậy mà lại hung dữ tới thế. Đây đơn giản chính là không có não mà. Anh trai người ta là đại đội trưởng đấy, lần này xong đời rồi, rước họa vào thân rồi. Trần Bình, cậu làm gì vậy hả? Tôi cần thứ con rể vô tích sự như cậu giúp à? Bây giờ thì hay rồi, cậu gây họa rồi. Dương Quế Lan không để ý tới những chuyện khác nữa, vội vàng túm lấy Trần Bình rồi buông lời chửi mắng. Tiếp đó bà ta kéo lấy Giang Quốc Dân định chạy rồi nói, Uyển Nhi, chúng ta mau chạy thôi, chuyện này không liên quan tới chúng ta, là tự Trần Bình nó gây họa, tự nó chịu trách nhiệm. Một màn này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người trong phòng tiêu thụ kinh ngạc không thôi. Bà mẹ vợ này đúng là làm việc theo sắc mặt người khác, nhanh như vậy đã đem đứa con rể vội tới giúp mình bán đứng rồi, không biết xấu hổ. Dương Quế Lan lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người khác, bà ta chỉ muốn chạy khỏi đây mà thôi. Nhưng Giang Uyển chẳng mảy may động đậy, cô vẫn đứng phía sau Trần Bình, trừng mắt nhìn Dương Quế Lan rồi nói, mẹ, mẹ đủ chưa? Chẳng lẽ Trần Bình đến đây không phải vì mẹ hay sao? Bây giờ mẹ lại nói những lời như vậy là có ý gì chứ? Mẹ muốn đi thì cứ đi đi, con không đi đâu. Nói xong, Giang Uyển chạy thẳng tới bên cạnh Trần Bình, rồi lập tức nói xin lỗi với người đàn bà diêm dúa kia. Xin lỗi cô, xin lỗi cô, chồng tôi ra tay quá nặng rồi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô tiền thuốc men, cô cứ nói ra đi. Trần Bình bởi vì cô mới động tay chân, nhưng ả đàn bà diêm dúa kia hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trần Bình. Ả ta điên cuồng giận dữ hét lên, anh, tên nghèo kiết xác như anh mà cũng dám đánh tôi, chồng ơi, anh ta đánh em. Ả ta cực kỳ tức giận, hai chiếc răng mới làm trong miệng cứ như vậy bị đánh gãy, đau vô cùng. Tên đàn ông trung niên kia cũng lập tức giận đến tím mặt, nắm đấm muốn đánh Trần Bình. Còn mẹ mày, dám đánh người phụ nữ của tao, muốn chết à? Nhưng mà Trần Bình đạp thẳng một cái lên chiếc bụng mỡ của hắn ta, tên đàn ông kia ngã ngửa về phía sau, sau đó vang lên một tiếng bộp trầm lặng. Một cú này của Trần Bình có thể nói là cực mạnh, khiến người đàn ông kia không thể nào bỏ lên nổi. Một hồi sau, ả đàn bà diêm dúa kia mới bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bên cạnh người đàn ông trung niên rồi đỡ ông ta dậy. Sau đó móc ra điện thoại, vội vàng hét lên. Anh đừng có chạy, tôi đây sẽ gọi cho anh trai của tôi. Anh to rồi, đợi anh tôi đến, tôi muốn mấy người vào tù. Trần Bình chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện, rồi lôi điện thoại ra gọi cho Trinh Thái một cuộc điện thoại, lạnh lùng nói. Dẫn người tới phòng tiêu thụ của biệt thự Bán Sơn. Giang Uyển đứng bên cạnh Trần Bình, im lặng đứng quan sát. Người đàn ông này rất quen thuộc, nhưng cũng lại rất xa lạ. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân sớm đã cảm thấy kinh ngạc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo sự giận dữ vô hạn. Trần Bình, cậu gây họa rồi, cậu biết không? Cậu ngu ngốc tỏ vẻ cái gì chứ? Anh trai người ta là đại đội trưởng đấy. Chúng ta xong đời rồi, cả nhà đều bị cậu hại thảm rồi. Dương Quế Lan tiến lên trước, xô đẩy rồi mắng Trần Bình vài câu. Sau đó dứt khoát ngồi xuống đất, cố tình gây sự gào mồm khóc to. Trần Bình rất chán ghét thái độ lấy oán báo ân này của Dương Quế Lan. Bà ta đúng là không phân biệt tốt xấu. Mẹ, không sao đâu, con có thể giải quyết tốt chuyện này. Trần Bình bình tĩnh nói. Cậu có thể giải quyết cái gì chứ? Chỉ dựa vào thằng vô tích sự như cậu sao? Cậu đúng là hại chết cả nhà tôi rồi. Dương Quế Lan giận dữ mắng mỏ. Bà ta hận không thể xé nát Trần Bình. Thằng Trần Bình này đúng là sát tinh mà. Nếu như người ta thật sự gọi anh trai đến, thì hôm nay cả nhà bọn họ đừng mong rời khỏi đây. Tất cả đều phải ăn cơm tù. Mẹ, mẹ làm loạn đủ chưa? Trần Bình làm như vậy còn không phải là ra mặt vì chúng ta hay sao? Giang Uyển thực sự rất tức giận. Dương Quế Lan lại ở trước mặt mọi người gây sự với Trần Bình. Đúng là tạo cơ hội cho người khác chế giễu mà. Dương Quế Lan lúc này sắp tức đến phát điên rồi. Bà ta tùm lấy Giang Uyển hung hăng mắng mỏ. Uyển Nhi, còn ngốc à? Trần Bình nó đánh người ta đến chảy cả máu. Anh người ta còn là đại đội trưởng. Nếu như thật sự làm to lên, nó phải ngồi tù đó. Chúng ta có phải bồi thường tiền nong nữa. Dương Quế Lan vừa mắng chửi, lại vừa trừng mắt nhìn Trần Bình một cách vô cùng phẫn uất. Cái đồ vô tích sự, thành sự thì ít, bại sự có thừa này. Đáng lẽ ra bà không nên bảo nó tới đây. Nhưng Dương Quế Lan sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình. Bây giờ, tất cả mọi lỗi lầm đều do Trần Bình gây ra. Bên kia, sau khi ả đàn bà diêm dúa kia gọi xong điện thoại, nhìn một màn hài kịch trước mặt, ả ta không nhịn được, cất tiếng cười lạnh, khinh bỉ nói. Ha ha, bây giờ biết hối hận rồi chứ? Muộn rồi, đánh tôi thành như vậy, chồng tôi cũng bị anh ta đạp bị thương. Chuyện này nếu như không có 1 triệu, thì đừng mong giải quyết được. Đây chính là lừa đảo một cách trắng trợn mà. Dương Quế Lan vừa nghe thấy 1 triệu, lập tức tức đến nỗi suýt chút nữa ngất đi. Tôi không quan tâm, chuyện này không liên quan đến nhà chúng tôi, đều là họa do cậu ta gây ra. Cô muốn đòi bồi thường thì tìm cậu ta mà đòi. Dương Quế Lan hoàn toàn từ bỏ rồi. Bà ta đem tất cả mọi lỗi lầm đổ hết lên người Trần Bình. Tiếp đó, bà ta cực kỳ phẫn uất, mặt mày xám xịt, kéo lấy Giang Quốc Dân định bỏ trốn. Nhưng mà bóng người nơi cửa lại trực tiếp chặn mất đường đi của hai người họ, đẩy hai người bọn họ vào trong, cất giọng mắng chửi. Thằng chó nào bắt nạt em gái tao? Muốn chết à? Không biết tên tuổi của Hồ Mãnh tao sao? Người đàn ông vừa mới tiến vào có dáng người rất cao lớn, bên eo hắn ta còn dắt theo còng tay, nhưng lại không mặc đồng phục. Hiển nhiên đây là mặc thường phục đi ra ngoài tuần tra. Hắn ta vừa bước vào, không khí trong phòng tiêu thụ lập tức giảm xuống mấy chục độ, lạnh đến nỗi khiến người ta không ngừng hắt xì. Đặc biệt là hắn ta còn hung dữ nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan, rồi dùng hai tay tóm lấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ném lên trên chiếc sofa, lạnh giọng nói: chuyện hôm nay không giải quyết xong thì đừng ai mong chạy khỏi đây. Lúc nói, người đàn ông đó cũng ngồi xuống sofa rồi đem chiếc còng tay bên hông vứt lên trên bàn. Động tác này cực kỳ dọa người, khiến Dương Quế Lan sợ đến mức ngay lập tức hét lên, rồi chỉ vào Trần Bình không ngừng mắng chửi. Anh đừng bắt tôi, không phải do tôi đánh, là nó, là thằng con rể vô tích sự kia của tôi đánh. Nếu anh muốn bắt nó đi, chuyện này không liên quan gì đến hai ông bà già tôi hết. Bà ta bán đứng Trần Bình một cách tuyệt tình. Đây là Dương Quế Lan, một bà mẹ vợ vô cùng thực dụng. Chát, nhưng kết quả là tên Hồ Mãnh cao to thô lỗ kia lại tiến lên tát mạnh một cái lên mặt của Dương Quế Lan, rồi lạnh lùng hét to: "Đồ đàn bà thối, im mồm lại cho ông." Lần này Dương Quế Lan bị đánh đến ngu người, bà ta lập tức rụt đầu bộ mặt lại, không dám hò hè lấy một tiếng. Trần Bình im lặng đứng nhìn tất cả, anh hoàn toàn không muốn nhúng tay vào. Dương Quế Lan nên bị người đánh từ lâu, để bà ta ăn chút đau khổ cũng không phải việc gì xấu. À, đàn bà diêm dúa kia vội vàng đỡ tên đàn ông trung niên béo phì chạy tới bên cạnh Hồ Mãnh, khóc lóc chỉ vào miệng của chính mình rồi gào lên: Anh xem, đây là do tên đần kia đánh đó. Anh nhất định phải bắt anh ta lại cho em. Còn cả mấy người bọn họ nữa cũng phải bắt lại. Chuyện này nếu không có 1 triệu nhân dân tệ thì tuyệt đối không xong." Hồ Mãnh nhìn vết thương của em gái một cái, sau đó lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Trần Bình rồi quát: "Thằng chó, mày quỳ xuống xin lỗi nó cho tao." Thô bạo, dã man, đấy chính là Hồ Mãnh. Ở trong mắt của hắn ta, em gái chính là tất cả. Ai dám động vào nó, hắn ta sẽ giết chết người đó. Nhưng Trần Bình lại chỉ thờ ơ nhìn hắn một cái, rồi nhấc chân lên đi tới. Giang Uyển ngay lập tức túm lấy cánh tay của Trần Bình, lắc đầu với anh, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta xin lỗi đi, anh đừng gây chuyện nữa, chúng ta không trong nổi họ đâu." Trần Bình chỉ nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Giang Uyển, nói: "Không sao, có anh ở đây rồi." Dương Quế Lan tự nhìn cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Trần Bình và Giang Uyển, bà ta thầm nói: "Đồ vô tích sự, giả vờ cái gì chứ? Bây giờ xảy ra chuyện, xem nó giải quyết như thế nào." Hồ Mãnh lập tức giận dữ, lườm Dương Quế Lan một cái, khiến bà ta sợ đến nỗi, trực tiếp ngậm miệng lại, mặt tái mét. Trần Bình lúc này mới bình tĩnh, đi tới phía đối diện với Hồ Mãnh, rồi trực tiếp ngồi xuống và nói: "Nói đi, muốn giải quyết như thế nào?" Hồ Mãnh nhíu chặt mày lại, nhìn dáng vẻ ung dung thư thái của Trần Bình, lập tức nói thầm trong lòng: "Thằng nhóc này, vậy mà lại không sợ hắn, chẳng lẽ cậu ta không biết danh tiếng của hắn sao?" "Ha ha, được đấy thằng danh, đã đánh người mà còn dám kiêu ngạo như vậy, mày là đứa dũng cảm nhất mà tao từng gặp." Hồ Mãnh cười lạnh nói, tiếp đó cầm lấy chiếc còng tay đặt lên bàn, mở nó ra rồi nói: "Tự mày còng, hay để tao giúp mày còng lại?" À, đàn bà diêm dúa bên cạnh hắn ta chen miệng vào: "Để em còng." Nhưng Trần Bình lại thản nhiên nói: "Không phải muốn tiền sao? Nói ra con số đi." Nghe thấy vậy, mấy người liền chìm vào im lặng. À, đàn bà diêm dúa và Hồ Mãnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó ả ta âm thầm giơ lên 2 ngón tay. Hồ Mãnh lập tức hiểu ý, cười nói: "Được, nếu cậu đã nói như thế, vậy 2 triệu nhân dân tệ, chuyện nhỏ này sẽ được giải quyết. Dù sao, em gái tôi cũng không thể để cậu đánh một cách tùy tiện được." Trần Bình gật gật đầu, vậy mà đồng ý. "Được, vậy thì 2 triệu nhân dân tệ." Chỉ một câu nói liền khiến cho 3 người phía đối diện vui như nở hoa. Không nghĩ tới, tên ngốc này còn có chút tiền. Bọn họ đòi bồi thường 2 triệu, anh ta liền bồi thường 2 triệu. Nhưng Dương Quế Lan lại trở nên nóng nảy. "Cái gì? 2 triệu nhân dân tệ? Mấy người ăn cướp đấy à?" Dương Quế Lan nổi đoá, để rõ ràng là đi ăn cướp mà. "Bà già thối, im mồm lại cho ông. Ở chỗ này không có chuyện của bà." Hồ Mãnh giận dữ lườm Dương Quế Lan một cái. Bà ta lại một lần nữa cúi đầu ngậm miệng lại, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng trong lòng Dương Quế Lan đã hận chết Trần Bình rồi, thậm chí còn mắng anh chết. Thằng vô tích sự này quả nhiên giấu tiền riêng, nhất định là tiền mà ông già kiều phú quý kia đưa cho nó. Tuyệt đối không chỉ có 1 triệu nhân dân tệ. Trần Bình may được lắm, vậy mà dám giở trò với bà đây. Dương Quế Lan càng nghĩ càng tức giận, bà ta hung hăng lườm Trần Bình một cái cháy mặt. Bà ta đang tính toán xem lúc trở về nên đòi hết tiền của anh bằng cách nào. Bên này, ánh mắt ả đàn bà diêm dúa kia nhìn anh trai mình càng thêm ngưỡng mộ. Quả nhiên, chỉ cần anh trai cô đến thì không có chuyện gì không giải quyết được. Vì vậy, trong lòng ả ta càng có thêm dũng khí. Ả ta đột nhiên kiêu ngạo nói: "Bồi thường không thì không được. Vừa nãy anh còn tát tôi một cái. Cái tát này tôi bắt buộc phải trả lại anh." Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tên Hồ Mãnh kia cũng cười lạnh nói: "Em gái tôi nói không sai. Một cái tát cùng với 2 triệu, chuyện này liền có thể giải quyết rồi." Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Trần Bình lại nói: "Như này nhé, 3 triệu, coi như tất cả mọi chuyện chưa xảy ra, được chứ?" Lời này vừa nói ra, tên Hồ Mãnh và ả đàn bà diêm dúa kia hít một hơi lạnh. 3 triệu nhân dân tệ, thằng danh nghèo hèn này đúng là giàu có mà. Được. Hồ Mãnh nghĩ ngợi một hồi, liếc em gái mình một cái, hai người đều đồng ý. Một cái tát đổi lấy 1 triệu, đáng giá. Lúc này đây, Giang Uyển cũng trở nên nôn nóng. Trần Bình lấy đâu ra 3 triệu chứ, anh đây là muốn làm gì? Mắt thấy Trần Bình cầm điện thoại lên, gọi cho Trịnh Thái, hỏi. Ông đến đâu rồi? Cậu Trần, chúng tôi đến cửa rồi ạ. Trịnh Thái dẫn theo Tần Hồ cùng với 10 mấy tên đàn em đúng lúc vừa đến phòng tiêu thụ của biệt thự Bàn Sơn. Ngay khi bước xuống xe, ông ta lập tức nhận được điện thoại của Trần Bình. Do vậy, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong. Ông ta đứng nơi cửa vào, liền nhìn thấy Trần Bình đang ngồi trên sofa vẫy tay với chính mình. Trịnh Thái vội vã nở nụ cười, chạy chậm đến trước mặt Trần Bình, nói chuyện một cách cực kỳ cung kính. Cậu Trần, tôi đã đến rồi, cậu có gì phân phó ạ? Lúc nói chuyện, Trịnh Thái cũng cúi đầu cười tươi chào hỏi Giang Uyển. Chào mợ. Thỉnh thịch, Giang Uyển bị dọa giật cả mình. Đây không phải là Trịnh Thái hay sao? Cô đã từng gặp ông ta ở tiệc thọ của ông ngoại lần trước. Ông ta chính là đại lão rất có tiếng tăm, quyền lực ở thành phố Thượng Giang. Sao ông ta lại tới đây? Hơn nữa, vừa nãy ông ta mới gọi chồng cô là cậu Trần. Không phải nên gọi là Tiểu Trần sao? Giang Uyển nhìn thẳng vào Trần Bình, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Chồng của cô rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao một nhân vật tài to mặt lớn như Trịnh Thái lại kính trọng anh đến vậy? Không chỉ Giang Uyển, lúc này đây, cả Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cái người tên Trịnh Thái này, họ cũng từng gặp qua trong tiệc thọ của ông cụ. Ông cụ đối xử với Trịnh Thái có thể nói là cực kỳ cung kính. Nhưng giờ, Trịnh Thái lại cung kính tên Trần Bình vô tích sự này hơn cả sự cung kính mà ông cụ dành cho ông ta. Đang làm đùa giỡn gì vậy? Ánh mắt của Dương Quế Lan đầy nghi hoặc, đảo qua đảo lại cũng không tìm được ưu điểm nào của Trần Bình. Như vậy, bà ta càng khẳng định Trịnh Thái cũng chỉ là một nhân vật bình thường mà thôi. Đến một tên vô dụng cũng đối xử cung kính đến thế. Xem ra ông ta cũng không phải người tài giỏi gì. Chắc người cha già của bà hoa mắt mới tôn trọng một tên du côn này như vậy. Một bên, Hồ Mãnh thấy Trần Bình gọi người đến, có chút sững sờ. Hắn ta cau mày lại, trong lòng dấy lên chút dự cảm không lành. Hắn và em gái đưa mắt nhìn nhau, quyết định vẫn muốn tiền. Sợ cái thá gì chứ, anh ta là đại đội trưởng cơ mà. Ai dám làm loạn thì sẽ bắt kẻ đó. Vì vậy, Hồ Mãnh đập mạnh xuống bàn một cái. Chén trà trên bàn lập tức rung lên rồi đổ ra ngoài. Hắn tức giận mắng. Chết tiệt, chúng mày xem ông đây là trò cười sao? Mau đưa 3 triệu ra đây, bằng không ông sẽ bắt hết tất cả. Anh muốn bắt ai? Trịnh Thái nghe vậy, gương mặt lạnh lùng quay lại nhìn, lườm Hồ Mãnh. Hồ Mãnh vốn đã đang tức giận, vừa định nổi cáo, nhưng thấy dáng vẻ của đối phương, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, tim đập thùm thụp. Vãi nhái, mẹ kiếp ông ta là Trịnh Thái, anh Thái, không thể nào. Hồ Mãnh còn cho rằng mình bị hoa mắt, chớp chớp mắt, dồn giọng hỏi. Ông là anh Thái? Trịnh Thái đành mặt, đứng thẳng người, tay đan ra sau lưng, lặng lẽ nhìn Hồ Mãnh. Đúng, tôi là Trịnh Thái. Trời đất, Hồ Mãnh lập tức sợ đến nỗi, ngã từ trên ghế sofa xuống, không để ý hình tượng, bỏ từ dưới đất lên, chạy đến trước mặt Trịnh Thái, khom lưng cúi đầu, cả người run rẩy sợ hãi. Thái, anh Thái, sao anh lại đến đây? Đôi chân run lẩy bẩy, khóe miệng giật giật. Hồ Mãnh thực sự rất sợ hãi. Trước mắt anh ta là đại lão quyền thế ngập trời của thế giới ngầm ở thành phố Thượng Giang. Ai dám khiêu khích? Nếu dám thì đơn giản là muốn tìm cái chết. Đặc biệt là bây giờ, thái độ Trịnh Thái đối xử với người thanh niên kia quả thực là cực kỳ cung kính. Chẳng cần nghĩ cũng biết, thân phận của người thanh niên kia tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Xong rồi, xong rồi. Hồ Mãnh thầm gào thét trong lòng. Hôm nay hắn ta đúng là tự tìm đường chết, dám chọc vào nhân vật lớn như vậy. Xin lỗi, anh Thái, em có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn, là lỗi của em. Hồ Mãnh gật đầu nhận sai, sau đó, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, hắn ta quay người hướng về phía Trần Bình nói xin lỗi. Cậu Trần, xin lỗi, tôi sai rồi, mắt chó xem thường người khác, xin cậu bỏ qua cho tôi một lần này. Nói xong, Hồ Mãnh quay đầu, nhíu mày nhìn em gái mình rồi nói. Nhanh, đến xin lỗi cậu đây, cả quý cô này nữa, xin lỗi cả ông bà đây nữa. Giờ trong lòng Hồ Mãnh chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng nhận sai xin lỗi, sau đó cầu xin sự tha thứ. Bằng không, nếu như Trịnh Thái nổi giận thì anh ta chỉ có con đường chết. Ả đàn bà diêm dúa cực kỳ sĩ diện kia không hiểu vì sao người anh không sợ trời không sợ đất của mình lại vừa nhìn thấy người đến sau kia thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn như vậy. Ả ta lạnh lùng châm biếm nói: Anh bị ngốc à? Ông ta là ai? Đáng để anh đối xử như vậy sao? Em thấy cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi. Anh là đại đội trưởng cơ mà, sao phải sợ ông ta chứ? Hồ mãnh hận không thể bóp chết đứa em gái này, dám nói chuyện với Trịnh Thái như vậy, khác gì tự đào mồ chôn mình. Trịnh Thái lạnh lùng nhìn ả đàn bà diêm dúa kia, sau đó nhíu mày lại hỏi: Cô tên là gì? Uịch, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại trước màn nhận lỗi trước đó của Hồ Mãnh, thì đã nhìn thấy anh ta quỳ sụp xuống mặt đất rồi gào khóc. Anh Thái, tha mạng! Hồ Mãnh hét lên, cúi đầu nhận lỗi, đồng thời đứng dậy, giận dữ tát lên mặt em gái hắn. Bốp! Hồ Mãnh liếc nhìn em gái mình, đều là do anh ta chiều hư, quá nuông chiều nó rồi. Tiếng da thịt và chạm vào nhau vang vọng khắp cả đại sảnh của phòng tiêu thụ. Tất cả mọi người đều chết lặng. Chuyện gì xảy ra vậy? Không ít nhân viên bán hàng và khách mua nhà đến xem trước đó, đứng vây xem ở đại sảnh rộng lớn của phòng tiêu thụ, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên Hồ Mãnh, trước đó còn cực kỳ kiêu ngạo kia, là đại đội trưởng của khu vực xung quanh đây, có danh tiếng bên ngoài nên hắn đã làm không ít thủ đoạn, hoàn toàn không có ai dám trêu chọc hắn. Vậy nhưng lúc này đây, hắn lại trực tiếp tát em gái mình mấy cái. Anh làm gì vậy? Ả đàn bà diêm dúa kia cực kỳ kinh ngạc, ôm mặt uất ức. Hôm nay hai chiếc răng mới làm đã bị đánh gãy, kết quả giờ còn bị anh trai đánh thêm hai cái bả tai. Đây là chuyện gì vậy chứ? Chết tiệt, tao đã bảo mày quỳ xuống xin lỗi cậu và quý cô đây, xin lỗi cả hai ông bà này nữa, mày có nghe lời tao không? Hồ Mãnh càng thêm giận dữ, em gái hắn đần độn quá đi mất, đến bây giờ mà nó vẫn không nhìn ra chuyện này sẽ mang lại hậu quả thế nào sao? Tất cả mọi người lại một lần nữa trợn mắt ngạc nhiên. Vừa rồi đám người Hồ Mãnh còn khăng khăng một mực nói nếu không bồi thường 3 triệu thì chuyện này sẽ không kết thúc, bây giờ hắn ta lại lập tức dập đầu xin lỗi. Bọn họ đều không hiểu, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Trần Bình. Rốt cuộc người đàn ông nhìn gần như cực kỳ tầm thường này có thân phận thế nào? Dương Quế Lan sững sờ, cả người toát mồ hôi hột. Bà ta còn cho rằng lần này Trần Bình chết chắc, nhưng không ngờ tới rằng Trần Bình chỉ một cuộc điện thoại liền gọi được Trịnh Thái đến, còn tên đàn ông to cao kiêu ngạo lúc trước giờ đây lại cúi đầu xin lỗi. Giang Uyển đờ đẫn, cô đại khái biết một chút về năng lực và sự ảnh hưởng của Trịnh Thái, nhưng không nghĩ lại lớn đến vậy, chỉ cần hỏi tên đối phương cũng khiến Hồ Mãnh cúi đầu nhận tội. Ánh mắt của Giang Uyển không tự chủ mà rơi xuống trên người Trần Bình. Rốt cuộc chồng cô có gia cảnh như thế nào? Gia đình anh thật sự chỉ đơn giản kinh doanh nhà hàng thôi ư? Anh bỏ nhà ra đi ư? Lần đầu tiên Giang Uyển hoài nghi về lý do này, nhưng đúng lúc này Trần Bình lại bình tĩnh cất tiếng nói: Trịnh Thái, đừng làm mọi người sợ, tôi làm chuyện trước giờ vẫn luôn muốn dùng lý lẽ khiến người khác nể phục, nếu họ cần 3 triệu nhân dân tệ vậy đưa họ đi. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi quần rồi đưa cho Trịnh Thái nói: Ông giúp tôi rút 3 triệu nhân dân tệ về đây. Được, Trịnh Thái cung kính nhận chiếc thẻ, sau đó đích thân đi ra ngoài, đến ngân hàng gần đó rút 3 triệu, nhét vào đủ 7-8 cái túi. Bịch! 7-8 cái túi mở ra trước mặt Hồ Mãnh, bên trong đều là những sấp 100 tệ mới tinh, từng bó được buộc lại với nhau. Một màn này đã khiến tất cả mọi người chấn động. Đây là 3 triệu nhân dân tệ. Lần đầu Dương Quế Lan kích động đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. 3 triệu nhân dân tệ, Trần Bình thực sự rút ra được 3 triệu nhân dân tệ. Dương Quế Lan bực bội nhìn chằm chằm lưng Trần Bình thầm nói: Trần Bình, mày giỏi lắm, còn dám nói không có tiền riêng, vậy mà mày lại giấu nhiều như thế. Bây giờ Dương Quế Lan càng thêm khẳng định lần trước Trần Bình giúp đỡ Kiều Phú Quý, đối phương nhất định không chỉ cho cậu ta 1 triệu nhân dân tệ, ít nhất cũng hơn 5 triệu. Tên vô dụng chết tiệt này vậy mà còn dám đề phòng bà. Dương Quế Lan rất tức giận, bà ta thậm chí còn tức giận hơn cả lúc bị ả đàn bà diêm dối kia đánh. Đây là 3 triệu, không thiếu một xu, anh có muốn đếm một chút không? Trần Bình hờ hững ngồi trên ghế sofa nhìn Hồ Mãnh đứng trước mặt mình. Hồ Mãnh chết khiếp, cả người không ngừng run lẩy bẩy. 3 triệu này hắn ta dám lấy sao? Không dám, đây là tiền bán mạng đấy. Nhưng ả đàn bà diêm dối đó lại đi thẳng đến, cầm số tiền trên bàn rồi cho vào túi nói. Lấy chứ, sao không lấy? Đây là mấy người bồi thường cho tôi mà. Đây là 3 triệu, hấp dẫn quá đi mất. Anh trai à cũng yêu bằng vía quá, số tiền lớn như vậy lại không dám cầm. Nhưng mà... Bịch! Hồ Mãnh không nhịn nổi nữa, hắn đá mạnh vào người em gái mình rồi hét lên. Mày dám lấy, tao chặt tay mày. Nói xong, anh ta quay người, lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt Trần Bình, dập đầu xin tha. Cậu Trần, xin cậu tha cho tôi và em gái. Con bé này quá ngu dốt, tôi thay nó xin lỗi cậu và quý phu nhân. Chúng tôi sai rồi, số tiền này tôi sẽ đền. Dứt lời, Hồ Mãnh lấy thẻ ngân hàng từ trong túi mình ra, cùng kính đưa cho Trần Bình. Cậu Trần, trong này có 2 triệu là lời xin lỗi của tôi đến cậu và quý phu nhân. Còn cả phí về tinh thần và tiền thuốc men của hai cụ đây, mong cậu tha thứ. Từ lúc đó, tất cả mọi người đều thầm hiểu, thân phận của Trần Bình không hề đơn giản. Chỉ ngoại trừ Dương Quế Lan vẫn không nhận ra điều này. Trong mắt bà ta, Trần Bình vẫn chỉ là một kẻ vô tích sự. Đó chính là tiền riêng của nó. Tên Trịnh Thái khốn kiếp kia cũng chỉ là do nó gọi đến để diễn kịch dọa mọi người mà thôi. Nhưng giờ bà cũng thấy vui vì đối phương nhận sai. Sau đó bà ta vội vã cướp lấy tấm thẻ trong tay Hồ Mãnh, tiện cầm luôn số tiền trên bàn, bỏ tất cả vào túi, nói: Được rồi, tôi thay con giải nhận, mấy người nhanh chóng cút đi. Mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn hành động của Dương Quế Lan. Người này đúng là không biết xấu hổ. Trần Bình bất lực, anh liếc nhìn Trịnh Thái rồi lắc đầu, ra hiệu bỏ qua chuyện này. Còn có thể làm thế nào? Mẹ vợ anh thấy tiền là sáng mắt lên. Trịnh Thái nhún vai hét lên một tiếng: Vào đi. Dương Quế Lan giật mình, trong nháy mắt một đám người mặc vest đen lao vào. Bà ta còn tưởng rằng những người này đến để cướp tiền nên vội vàng giữ chặt lấy số tiền trước người. Nhưng đám người mặc vest đen đó chỉ im lặng lôi Hồ Mãnh và em gái hắn cùng tên đàn ông trung niên béo ú kia ra ngoài. Đến lúc này Trịnh Thái mới khom người nói với Trần Bình: Cậu Trần, tôi đi trước. Nói xong Trịnh Thái đưa người rời đi. Dương Quế Lan rất vui vẻ, bà ta đã quên hết mọi chuyện từ lâu, không thể đợi được để đếm tiền, còn tự nhiên nói với Trần Bình: Trần Bình, số tiền này để mẹ thay con bảo quản, sau này cần dùng thì tìm mẹ. Dương Quế Lan sợ Trần Bình đổi ý, kéo Giang Quốc Dân cùng mấy túi tiền nhanh chóng rời đi. Trần Bình bất lực nhìn Giang Uyển bên cạnh: Đi thôi, chúng ta cũng về thôi. Giang Uyển không nói gì, cùng Trần Bình rời khỏi phòng tiêu thụ của biệt thự Bán Sơn. Nhưng ra đến bên ngoài, cô nắm lấy cánh tay của Trần Bình, nhìn thẳng anh hỏi: Sao anh có nhiều tiền như vậy? Từ đâu mà có? Còn nữa, cái người tên Trịnh Thái đó là thế nào? Sao ông ta đối với anh... Giang Uyển còn chưa nói xong, Trần Bình đã ngắt lời, đưa thẻ cho Giang Uyển. Ờ, thẻ này vốn định đưa em, là tiền tiết kiệm. Trước khi anh bỏ nhà đi, đã có chút tiền riêng. Mấy năm nay lại trộm mua ít xổ số, kiếm được không ít. Định sau khi Mỹ Lạp xuất viện, sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới. Thực ra thẻ này là thẻ lần trước Trần Bình đến ngân hàng làm, tài khoản có đến 100 triệu. Nhưng Giang Uyển không biết là tất cả đều đứng tên cô. Giang Uyển sững người, lặng lẽ cầm thẻ. Cô mỉm cười đầy hoài nghi hỏi anh: Tiền tiết kiệm của anh, trong này có bao nhiêu? Trần Bình xoa cằm cười danh mãnh: Em muốn biết. Giang Uyển nhìn anh lẩm bẩm: Sao, trong thẻ này chẳng lẽ vẫn còn hơn 10 triệu? Đương nhiên đây là câu nói đùa, nhưng Trần Bình lại gật đầu, bình tĩnh nói: Ừ, có khoảng 100. Trong thẻ này chắc có khoảng 100 triệu. Trần Bình thản nhiên nói, đôi lông mày khẽ nhớ lên, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Giang Uyển sững sờ, ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú vào Trần Bình, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Nhưng sau đó cô trợn mắt Trần Bình, véo eo anh một cái, bực tức mắng: Anh nói khoác đúng không? Nếu anh có 100 triệu, vậy sau này mỗi ngày em đều sẽ phục vụ anh. Trần Bình nghe thấy vậy, mỉm cười ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Giang Uyển. Đây là em nói đó. Đi, về nhà viết giấy bảo đảm. Giang Uyển đánh rớt tay anh, cười mắng: Được rồi, anh thật sự có 100 triệu. Không muốn nói thì thôi, nhưng chuyện hôm nay anh không chạy được đâu. Về nhà nhất định phải cho em một lời giải thích. Giang Uyển cau mày lườm Trần Bình. Cô thực không tin trong thẻ có 100 triệu, chỉ cho rằng Trần Bình đang nói đùa. Cho dù trước đấy Trần Bình đã từng nói với cô rằng gia đình anh điều hành nhà hàng Bắc Cực Tinh Không, nhưng cũng không thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Hơn nữa, lúc anh bỏ nhà đi, lấy đồ ra nhiều tiền như vậy chứ. Do vậy, Giang Uyển hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng, nhưng cô cũng vui vẻ nhận lấy tấm thẻ này. Đây là số tiền Trần Bình tiết kiệm được, cô nhất định phải bảo quản cho tốt. Trần Bình nhún vai, có lúc nói thật lại không ai tin. Mấy ngày bình yên qua đi, Trần Bình lại trở lại bệnh viện để chăm sóc Mễ Lạc. Công ty của Giang Uyển cũng rất bận rộn, đặc biệt là việc hợp tác với bệnh viện chi nhánh Đường Nhân, bận đến sứt đầu mẻ chán. Còn Dương Quế Lan, mấy ngày này an phận một cách kỳ lạ. Cho dù có việc hay không, bà ta đều sẽ gọi điện thoại cho Trần Bình, nói muốn Trần Bình trở về biệt thự nhà họ Giang. Trần Bình sao không biết Dương Quế Lan có mục đích gì, sợ là chút tài sản nhỏ để lộ ở phòng tiêu thụ của biệt thự Bán Sơn cũng bị Dương Quế Lan để ý rồi. Người đàn bà này trong mắt đúng là chỉ có tiền. Dương Quế Lan mấy ngày nay rô rú ở nhà, đọc tất cả tài liệu về các khu biệt thự ở Thượng Giang. Bây giờ trong tay bà ta đã có tiền, căn nhà cũ đã được trao bán cho một người trung gian, có thể bán được hơn 7 triệu, lại thêm 3 triệu của Trần Bình và 2 triệu của Hồ Mạnh nữa. Dương Quế Lan có thể mua được khu biệt thự rồi. Do vậy, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui sướng. Hơn nữa, còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Nhưng khi có nhiều tiền, Dương Quế Lan lại bắt đầu lo lắng. Ông Giang, nghe tôi nói này, Trần Bình chắc chắn giấu không ít tiền. Ông không nhìn thấy, nó tùy tiện liền có thể lấy ra được 3 triệu. Đến hôm nay cũng không đòi lại. Ông thấy có kỳ lạ không? Dương Quế Lan hiểu rõ, nếu Trần Bình thực sự đòi 3 triệu này, bà ta có muốn cũng không giấu nổi. Nhưng mấy ngày rồi, Trần Bình lại không đến tìm bà, khiến bà càng can đảm hơn. Giang Quốc Dân ngồi trên ghế sofa, đọc báo nói. Rồi ôi, bà đúng là, Trần Bình dám hỏi bà sao? Không phải tôi nói gì bà, nhưng đây là tiền của Trần Bình, bà trả lại đi. Nếu bà không trả lại, thì sau này đối tốt với nó chút. Đừng có cả ngày cau mày cau mặt, dù sao nó cũng là con rể của chúng ta. Giang Quốc Dân bất lực lắc lắc đầu, ông hiểu tính cách vợ mình như thế nào. Nếu 3 triệu đã nằm trong tay bà, chắc chắn sẽ không trả lại. Trần Bình hẳn cũng biết vậy, nên lười không đến đòi. Dương Quế Lan vừa nghe chồng nói vậy, liền thấy không vui, mắng. Ông Giang, giờ ông bắt đầu đứng về phía thằng vô dụng đó rồi sao? Chẳng phải chỉ là tặng ông một bức tranh thôi sao? Sao đến mức nịnh nọt nó thế? Nếu thằng Trần Bình đó mà có bản lĩnh, thì nên mua cho tôi một căn biệt thự, chứ không cần tôi phải nghĩ cách. Dương Quế Lan không vui, liền phát tiết. Giang Quốc Dân thở dài, nói. Đúng là cố ý gây sự. Bỏ đi, tôi đi tìm ông Vương chơi cờ. Bà đó, cả ngày tính tính toán toán. Vậy nếu Trần Bình và Uyển Nhi ly dị, nó hỏi bà tiền, bà tính sao? Nói xong, Giang Quốc Dân liền đi ra ngoài. Mấy lời này cũng khiến Dương Quế Lan tỉnh ra. Đúng vậy, đây là tiền của Trần Bình. Nếu Trần Bình và Uyển Nhi ly hôn, nó đòi tiền thì phải làm sao? Đây là tài sản sau khi kết hôn hay trước khi kết hôn? Không được, phải hỏi rõ. Nghĩ đến đây, Dương Quế Lan gọi điện hỏi Giang Uyển. Uyển Nhi, mẹ hỏi con một chuyện. Dương Quế Lan ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Mẹ, có chuyện gì vậy? Con đang đi làm. Trong điện thoại, giọng nói của Giang Uyển lộ rõ mệt mỏi. Dương Quế Lan nghĩ một lúc, hỏi. Uyển Nhi, con biết Trần Bình giấu riêng bao nhiêu tiền không? Đầu bên kia im lặng một lúc, tiếp đó Giang Uyển nghi ngờ hỏi. Mẹ, mẹ hỏi chuyện này làm gì? Không phải mẹ lại muốn quản cả chuyện tiền nong của Trần Bình chứ? Dương Quế Lan bực bội nói. Mẹ nói, con có phải bị đần hay không? Nếu Trần Bình thật sự giấu tiền nuôi bồ nhí bên ngoài, con có biết không? Nó là chồng con, tài sản con phải nắm trong tay. Con về hỏi nó xem, có phải nó còn giấu số tiền khác? Con phải hỏi rõ, số tiền đó là trước hay sau khi kết hôn, tài sản sau khi kết hôn, nếu ly hôn thì con cũng không bị thiệt, con được chia. Dương Quế Lan nói một mạch, càng nói càng cảm thấy có gì đó không đúng. Ban đầu khi Trần Bình và Giang Nguyên kết hôn, gia đình Trần Bình không có ai đến. Chẳng lẽ gia đình Trần Bình là gia đình quý tộc giàu có? Số tiền này là số tiền trước khi kết hôn nó giấu đi. Giang Uyển nghe xong vội vàng nói. Được rồi, mẹ, con biết rồi. Về con hỏi, nếu không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây, công ty rất bận. Còn không chờ Dương Quế Lan trả lời, Giang Uyển cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại lên bàn, bất lực thở dài. Mẹ của cô sao lại như vậy? Nghĩ đến đây, Giang Uyển rút chiếc thẻ Trần Bình đưa mấy ngày trước ra, cầm nó trên tay nhìn mấy lần, không biết bản thân đang nghĩ gì. Chiếc thẻ này thực sự vẫn còn tiền sao? Cô đứng dậy, cầm lấy áo vest ngoài màu trắng. Giang Uyển bước trên đôi giày cao gót, Áo sơ mi ren màu đen rất phù hợp với chiếc áo khoác trắng, bước ra khỏi văn phòng phó giám đốc. Tiểu Mẫn, tôi ra ngoài một lát, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Giang Uyển nói với thư ký riêng của mình. Vâng, thưa chị Uyển. Đúng rồi, chị muốn lái xe của em không? Tống Mẫn hòa nhã, cười hì hì rất đáng yêu, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Có. Giang Uyển cầm chìa khóa xe từ tay Tống Mẫn, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Cô chuẩn bị đến ngân hàng xem trong chiếc thẻ Trần Bình đưa có tất cả bao nhiêu tiền, chủ yếu là do tò mò. Còn bên này, Trần Bình cũng vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại, tay cầm một con búp bê công chúa cả bằng nửa người. Đây là thứ Mễ Lạp đòi. Kết quả, vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Bình mới đi được mấy bước, đã nhìn thấy đuôi chiếc xe Porsche 911 màu hồng đỗ ngay trước mặt. Chết tiệt! Trần Bình kích động mắng, đi vòng qua chiếc xe thể thao, chuẩn bị rời đi. Người có tiền không nên động đến, không nên động đến. Nhưng cửa kính chiếc xe hạ xuống, để lộ một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím dài, đeo kính râm, dáng người cực xinh đẹp, có chút ma mị. Ê, lên xe! Cô gái đó quay đầu, giục Trần Bình lên xe. Giọng nói ngọt ngào như giọng của nữ sinh cấp 2. Trần Bình nghi ngờ, nhìn xung quanh và chỉ vào mình hỏi. Cô đang gọi tôi sao? Cô gái tóc tím bước ra khỏi xe với vẻ cáu kỉnh, chiếc váy bó sát mông màu đen ngắn cũn, đôi chân dài trắng và thon, đôi bốt cao, mặc chiếc áo phông trắng, kéo tay Trần Bình vào trong xe, sau đó lạnh lùng nói. Lên xe! Trần Bình mặt mang bối rối, bất lực ngồi lên xe. Chủ yếu là anh thấy chiếc xe này quen thuộc, là xe Tần Hồ lái lần trước. Đây không phải là con gái của Trịnh Thái, Trịnh Mì đó chứ? Nhìn dáng vẻ hình như là thật. Đây không phải là cưỡng ép đàn ông, kéo đàn ông lên xe sao? Chiếc xe hồng phấn nổ máy, nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm. Trần Bình vừa đi, trước cửa trung tâm thương mại liền xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đen cầm chiếc túi sách. Đó là Lý Sao. Cô ta nghi ngờ nhìn về hướng đi của chiếc xe Porsche rồi nói thầm. Vừa nãy, không phải Trần Bình đó sao? Chuyện gì vậy? Anh ta lên chiếc xe Porsche, không phải cô bé đó là... Trong nháy mắt, Lý Sao đã nghĩ rằng Trần Bình có bổ nhí hoặc là bị bao nuôi. Quả nhiên, lần trước Triệu Tranh điều tra không sai. Người đàn ông tên Trần Bình này đúng là ghê tởm. Nhìn đoạn video được ghi lại, Lý Giao nở nụ cười độc ác. Trần Bình, đồ khốn kiếp. Chuyện này nếu để vợ anh biết được, anh chắc chắn sẽ không yên đâu. Xem tôi làm sao hành chết anh. Ngay lúc đó, điện thoại của Lý Giao reo lên. Nhìn vào người gọi, cô cau mày, ngập ngừng một lúc lâu mới nhấn nút nghe một cách miễn cưỡng. Đầu dây bên kia lập tức chuyển đến tiếng khóc. Giao Giao, con đang ở đâu? Sao không ở nhà? Cha con lại ra ngoài đánh bạc, thua mấy nghìn tệ, bị người ta giữ lại rồi. Con nhanh chóng mang tiền về đây. Chậm thêm chút nữa, cha sẽ bị người ta giết đó. Lý Giao nghe thấy giọng nói như ác mộng, cả người lập tức run rẩy, khó chịu, bất lực nói. Mẹ, sau này mẹ đừng gọi cho con nữa. Mẹ cứ để tên nghiện cờ bạc đó bị đánh chết đi. Ông ta không phải cha con. Cụp, Lý Giao cúp điện thoại. Cả người cô ta trong khoảnh khắc như rơi xuống đáy vực. Bố cô ta là một con bạc, gia đình bị hủy hoại trong tay ông ta, hơn nữa vẫn còn nợ mấy trăm tệ. Mấy năm nay, Lý Giao chịu đủ rồi, một mình trốn khỏi đó. Nếu không phải vì nợ nần của gia đình và nợ cờ bạc của cha, Lý Giao sẽ không biến thành thứ con gái hám tiền như bây giờ. Chuyện này, cô ta chưa từng kể với bất cứ ai, sợ bị họ chê cười. Nhưng tên quỷ hút máu đó luôn tìm thấy cô, đòi tiền cô, không đưa liền đánh. Ngay từ lúc nhỏ, Lý Giao đã rất sợ. Lý Giao chán nản và bất lực, một vài giọt nước mắt rơi xuống, cô khịt khịt mũi. Bây giờ cô làm gì còn tiền chứ? Điện thoại cứ một cuộc lại một cuộc không ngừng gọi đến, cô chỉ có thể bất lực hét lên. Được rồi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi lập tức kiếm tiền, nhưng đây là lần cuối cùng. Cúp điện thoại, Lý Giao cúi xuống, che mặt khóc. Tiền, tiền, tiền. Suy nghĩ một lúc lâu, Lý Giao mở danh bạ, tìm số có tiền ghi chú là đại gia, soạn tin rất lâu, do dự mãi mới gửi. Đếc đi, cứu mạng, cầu xin anh cho em vay 5.000 tệ, tháng sau có lương sẽ trả lại cho anh. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.